Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Ám Long Giết Chóc. Trong gió tuyết, Hạng Thượng trước đó giống như Tiêu Thương một dạng thẳng thân hình. Giờ khắc này thật sâu cong xuống dưới, hai đầu cánh tay gần như sát mặt đất, thoạt nhìn hoàn toàn không bình thường quái dị bộ dáng. Giống long thú vượt xa giống người dáng vẻ. Ùng ụp ụp, ùng ụp ụp, Hạng Thượng cổ họng lăn lộn tựa như thú không thuộc về mình trầm thấp gào thét. Hắn đôi mắt kia răng đầy trần chuồng giết chóc cùng dã tính, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Sát. Tối, hắc ám trạng thái, Trần Sát mở to hai mắt nhìn không thể tin được nhìn xem Hạng Thượng. Hắn điên rồi sao? Đây là tự tìm cái chết a. Long võ sĩ một khi tiến vào hắc ám trạng thái cơ hồ liền tuyên cáo không cứu. Vương Thông hướng đi Hạng Thượng bước chân bỗng nhiên dừng lại. Sau lưng lông tơ đều triệt để nổ dựng lên. Lạnh lẽo hàn lưu vượt ra trên bầu trời gió tuyết nhiệt độ. Ở cột sống của hắn bên trong nhanh chóng hướng về đánh du tẩu. Trực tiếp trùng kích đến hắn trong não. Làm hắn vô ý thức dùng mình một cái. Hắc ám trạng thái long võ sĩ thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu, giết chết long võ sư tồn tại. Đó là một loại hoàn toàn tự giận mình điên cuồng phương thức chiến đấu. Truyền văn, loại này gần như tự sát điên cuồng phương thức chiến đấu, dùng nhiều nhất thời điểm chính là ở Long Thành đại chiến trong lúc đó. Khi đó cơ hồ hàng ngày đều có long huyền như bị điên tiến vào hắc ám trạng thái. Trên đời này, đồng cảnh giới long huyền, muốn đánh bại vào hắc ám trạng thái đối thủ chỉ có một cái biện pháp. Kia liền là lấy tiến vào hắc ám đối hắc ám. Bằng không thì, khó giải, mở ra hắc ám trạng thái long huyền, đồng cảnh giới cơ hồ hoàn toàn là vô địch trạng thái. Cho dù là luận này chỉ có được một cấp long tuyền người, ở tiến vào hắc ám trạng thái cũng là mặt khác một phen bộ dáng. Bởi vì hắc ám trạng thái nhìn không phải ai long tuyền đẳng cấp mạnh. Hắc ám trạng thái không cần khống chế, tận tình thiêu đốt sôi trào long huyết, phóng thích long huyết bên trong uy năng là có thể. Hạng Thượng còn đang xoay người, chẳng những song trưởng có thể chạm đến mặt đất, chính là cái chán đều nhanh muốn dính vào trên mặt đất. Hắn hai chân cũng tại uốn lượn, uốn lượn, uốn lượn, lại uốn lượn, cả người bày biện ra một loại hết sức quái dị trạng thái. Vương Thông hít vào một ngụm khí lạnh, có một loại đối mặt cường đại long thú cảm giác. Hiện tại nếu như hướng lui về phía sau dù cho nửa bước, đối phương liền sẽ lập tức phát động công kích. Không thể lui. Bất kỳ lùi bước đều sẽ xảy ra vấn đề. Ngao ngao ngao ngao, Hạng Thượng yết hầu đột nhiên vang lên tràn đầy ngỗ ngược thú hống. Hắn hai chân đột nhiên từ uốn lượn bắn đến thẳng tắp. Thân thể ở nơi này đặng đạp phía dưới cao tốc đột kích bản suối. Hung hăng vọt tới Vương Thông thân thể. Nhanh, nhanh, nhanh đến vượt quá tưởng tượng. Vương Thông khoảng cách Hạng Thượng khoảng cách vốn liền không đến 3 mét trình độ. Một cái này đột nhiên trùng kích không có dấu hiệu nào. Hắn long huyết toàn bộ triển khai tình huống phía dưới. Thậm chí không cách nào thấy rõ Hạng Thượng di động lộ tuyến. Con người chỉ để lại một đầu nhàn nhạt hư ảnh. Bụng vị trí liền bị va chạm. Một đầu so trong núi lợn rừng còn muốn hung hãn trùng kích. Lợn rừng. Ở rừng rậm nổi điên thời điểm, to cỡ miệng chén thụ mộc, có thể bị hắn cho nhẹ nhõm đụng gãy. Hơn nữa còn là liên tục đụng gãy một gốc lại một khỏa cỡ khoảng cái chén ăn cơm thụ mộc. Người thân thể không thể so thụ mộc cường tráng. Vương Thông mặc dù là long võ giả thân thể cũng không thể so to cỡ miệng chén thụ mộc cường tráng. Bao nhiêu? Một cái đụng này phía dưới phụ cận lập tức phiên giang đảo hải kịch liệt đau nhức. Thân thể càng là bay rớt ra ngoài trên không trung biến thành V hình chữ hình. Trong miệng càng là một ngụm gai mắt xương máu phun ra ngoài. Nhanh như vậy, hung ác như thế, Mạnh như vậy, Vương Thông trong đầu nghe được ngực truyền đến răng rắc răng rắc răng rắc. Mấy tiếng xương gãy vang lên, đó là xương sườn, chịu một cái va chạm, trọn vẹn gãy 4 cái xương sườn. Đông, Vương Thông thân thể trọng trọng rơi xuống ở trong đống tuyết liên tục quay cuồng. Muốn mượn lực trùng kích trước né tránh cái này dã man công kích. Một lần này quay cuồng, thân thể hướng về bầu trời trong nháy mắt đó, lại không nhìn thấy gió tuyết đầy trời bầu trời, mà là thấy được một đôi, tràn đầy dã tính, giết chóc, hắc ám khí tức hai mắt. Nhanh như vậy, Vương Thông không thể tin được, phía bên mình thân thể mới vừa vặn rơi xuống đất, đối thủ vậy mà đã đuổi tới. Phản kích, nhất định phải phản kích. Vương Thông chịu đựng xương sườn đứt gãy, hai tay đều xuất hiện cuốn lên 4 phía gió tuyết thẳng đến Hạng Thượng đầu. Sinh tử bức bách phía dưới, một quyền này cũng là uy lực phát huy đến cực hạn. Cho dù là một căn to cỡ miệng chén thụ mộc, Vương Thông cũng tự tin một kích này có thể đem thụ mộc chặn ngang cắt ngang. Hạng Thượng nhìn tả hữu đánh tới nắm đấm, hai tay đón nắm đấm bắt đi lên. Vương Thông trong lòng vui vẻ. Rất tốt, đánh trước đoạn bàn tay của ngươi. Quyền trưởng giao kích va chạm, gạt ra điếc tai tiếng không khí bạo liệt. Cái kia khí lưu bay ra văng khắp nơi, đem 4 phía bông tuyết đều cho đánh khắp nơi loạn tung bay. Răng rác, xương cốt đứt gãy thanh âm ngay sau đó vang lên. Vương Thông cẳng tay đang trùng kích phía dưới bắt đầu nhanh chóng biến hình. Khuỷu tay khớp nối vị trí lập tức đứt gãy. Xương cốt đứt gãy, không sai, chỉ tiếc, đứt gãy không phải Hạng Thượng xương cốt. Đau đớn kịch liệt, làm Vương Thông không nhịn được hét thảm lên. Hắn nghĩ muốn thu cánh tay về, lại phát hiện Hạng Thượng vậy cùng móng vuốt không sai biệt lắm bàn tay. Đã nắm chặt cái kia 2 cái nắm đấm. Một lần này nắm, Vương Thông cảm giác được bản thân quyền cốt lần nữa răng rắc vỡ vụn vang lên. Cái kia móng tay trực tiếp xuyên thấu tiến vào xương cốt của hắn. Cứu ta a! Vương Thông cảm giác được Hạng Thượng cánh tay đang tại hướng ra phía ngoài mở rộng. Kia thật giống như là muốn đem cả người hắn cho xé mở một dạng khúc nhạc dạo. Kinh hoàng chiếm cứ trong lòng của hắn. Trần sát, cứu ta a, Gia Hồng cứu ta a. Kêu thảm, cầu cứu, gió tuyết, đoạn lạc tiến vào hắc ám trạng thái, gần như đạt tới long ma đối thủ. Hợp thành một bộ quỷ dị bức tranh. Gia Hồng ngây người, Trần sát càng là sợ hãi toàn thân đều đang run rẩy. Hắc ám trạng thái long huyền lực phá hoại quá mạnh. Sao trong tin đồn còn mạnh hơn? Long huyền đều biết có hắc ám trạng thái, nhưng chân chính mở ra, thực sự được gặp, vậy liền hoàn toàn phượng mao lân giác trình độ. Loại kia lỗ tai nghe được tình huống, cùng tận mắt nhìn thấy đánh vào thị giác lực, hoàn toàn chính là 2 loại trình độ. Trần sát thật sợ, hắn thậm chí quên đi đá đạp dưới chân Sở Tâm Trầm, cũng quên đi tránh thoát. Lúc này Sở Tâm Trầm cũng ngây dại, thậm chí quên đi tiếp tục ôm chặt lấy Trần sắt cổ chân. Chính là ngơ ngác nhìn Hạng Thượng. Hạng Thượng nắm lấy Vương Thông nắm đấm, cánh tay đột nhiên hướng phía dưới hướng ra phía ngoài một phen chuyển áp đi. Vương Thông cổ tay căn bản không chịu nổi cỗ này lực lượng. Theo lực lượng hướng về sau một chiết, mờ u bàn tay vậy mà dán vào trên cổ tay. Phơi bày quỷ dị uốn lượn trình độ, cổ tay bên trong xương cốt, đâm rách làn da, lộ ra cái kia sâm sâm bạch cốt, tanh máu đỏ ở trên đám xương trắng chậm rãi chảy xuôi. Một điểm, một giọt, theo cổ tay hướng phía dưới giữ lại, sau đó, cái kia đứt gãy vị trí, huyết dịch cao tốc phát ra, hỗn hợp có Vương Thông cái kia kêu thảm cùng một chỗ phun lên không trung. Hòa tan huyết, nhiễm đỏ phong, Hạng Thượng hai tay gắt gao nắm lấy Vương Thông cánh tay. Hắn dùng lực tướng Vương Thông thân thể hướng lên trên nhấc lên. Nằm Vương Thông biến thành quỷ ở trước mặt hắn. Không tốt, nguy hiểm. Vương Thông không để ý tới đau đớn. Cái tư thế này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì năng lực phản kích. Hắn muốn đứng lên, lại nhìn thấy Hạng Thượng Chân đã xem nâng lên, sau đó hung hăng chà đạp ở lồng ngực của hắn vị trí. Cường đại lực lượng như là một đầu lợn rừng thành niên lợn rừng. Phát cuồng dùng toàn lực phát ra va chạm, răng rắc, Vương Thông ngực xương cốt trong nháy mắt vỡ vụn một mảnh. Cường đại lực lượng xuyên thấu lồng ngực của hắn, trực tiếp đem phía sau lưng của hắn đều cho chống lên. Hung bạo lực lượng đánh thẳng vào hắn thân thể, trong nháy mắt đem trong thân thể của hắn khí quan hoàn toàn chấn vỡ. Hai đầu kia cánh tay giờ khắc này rốt cục không chịu nổi xé rách. Từ nơi bả vai răng rắc đứt gãy, máu tươi từ Vương Thông bả vai hai bên tựa như suối phun một dạng hướng ra phía ngoài phun tung tóe. Hắn thân thể lăn lộc cộc lăn lộn té bay ra ngoài. Chỉ có hai đầu cánh tay còn đang Hạng Thượng trong tay nắm lấy. Cánh tay kia lộ ra bạch cốt âm u, so tuyết trắng còn muốn sâm bạch xương cốt, rất nhanh bị huyết dịch nhuộm đỏ. Miệng vết thương kia thịt nát bị gió thổi còn đang nhẹ nhàng lắc lư. Một cước nát xương ngực, tay gãy cánh tay, Vương Thông ngực kịch liệt phập phồng. Lòng võ sĩ sức sống mãnh liệt nhường hắn dù cho nội tạng toàn bộ vỡ vụn, vẫn không có trước tiên tử vong. Đau đớn kịch liệt làm hắn thân thể không ngừng run rẩy. Run rẩy, trước đó cái kia cao cao tại thượng ngạo mạn lãnh khốc trong mắt. Bây giờ toàn bộ đều là hoảng hốt, sợ hãi, không thể tin được chấn kinh. Sinh mệnh ở Vương Thông trong con mắt nhanh chóng biến mất. Từng miếng máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Hạng Thượng đem trong tay cụt tay nhét vào trong đống tuyết. Cái kia cụt tay nện ở coi như kiên cố trong đống tuyết phát ra một tiếng vang trầm. Sau đó tuyết đọng bị máu tươi hòa tan. Cụt tay một chút xíu sụp đổ tiến vào trong đống tuyết. Hạng Thượng chậm rãi quay người quay đầu nhìn xem đứng chết chân tại chỗ Trần Sát. Lạnh, Trần Sát dùng mình một cái. Trong lòng cuồng loạn không dám làm sao cùng Hạng Thượng đối mặt. Hắn có một loại cảm giác rất kỳ quái. Trước mắt cái này Hạng Thượng mặc dù tiến vào tối trạng thái, toàn thân giã tính 10 phần. Vẫn còn bảo lưu lấy vốn có lý tính cùng năng lực suy tính. Nói cách khác, một cái có được tư duy, bản thân hắc ám trạng thái. Điều này sao có thể? Trần Sát đối ý nghĩ của mình cảm giác được vô cùng hoang đàn. Chỉ là lẳng lặng nhìn trộm Hạng Thượng, muốn nhìn một lần hắn mục tiêu kế tiếp là ai. Hắc ám trạng thái Long Huyền cùng Long Thú không có khác nhau. Hắn sẽ không bởi vì trước kia là bằng hữu, là hợp tác liền từ bỏ công kích. Ở trong ánh mắt của hắn cũng đều là địch người mới đúng. Hạng Thượng động, dưới chân bông tuyết cuốn lên lên không. Hắn thân thể cao tốc phóng tới Trần Sát. Đừng có giết ta. Trần Sát trong lòng quính lên, vội vàng ngồi xuống đem trên mặt đất đồng dạng đờ đẫn Sở Tâm Trầm cho nhấc lên. Dùng sức đẩy hướng Hạng Thượng, muốn ngăn cản công kích này. Sở Tâm Trầm trơ mắt nhìn xem trong con mắt cái kia cao tốc trở nên lớn Hạng Thượng thân ảnh, dứt khoát nhắm mắt lại, trong lòng phát ra thở dài một tiếng. Là ta không có trợ giúp tốt ngươi, là ta lực lượng quá nhỏ, mới để cho ngươi làm ta tiến vào hắc ám trạng thái. Tới đi, hy vọng máu của ta có thể cho ngươi thanh tỉnh, không phải vĩnh viễn trầm luân ở trong bóng tối. Hạng Thượng vọt tới Sở Tâm Trầm trước mặt, cổ chân vê động lên tuyết động, thân thể tại mặt đất đánh chuyển hướng, vòng qua Sở Tâm Trầm thân thể. Cánh tay dò ra trực tiếp chụp vào Trần Sát đầu. Tấm kia mở năm ngón tay như là long đầu mở ra miệng, muốn đem thiên hạ tất cả toàn bộ đều thôn phệ hết. Bóng ma tử vong trong nháy mắt bao phủ ở Trần Sát trên đầu. Long khẩu một dạng bàn tay che lại hắn ánh mắt. Thiên, đen, Trần Sát biết rõ cái này rõ ràng chỉ là cái kia điên cuồng dã thú khí tức sát phạt, dẫn đến bản thân sinh ra một loại ảo giác, lại không cách nào đem loại ảo giác này cho loại bỏ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.